Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Thu phục. 1. Đại hồ tử lão ca cùng trung niên nương pháo đồng thời quay đầu lại. 1, 2, 3. Đại hồ tử lão ca thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng là chỉ lo có biến cố gì. Nếu là thua, hắn khả năng liền muốn làm một lần quấy si gậy. May là cũng không có cái gì lần. Thật không tiện, ta không tới chậm đi. Lý Tần Chiêu dựa theo linh khôi thạch trên phương pháp, mở ra một tấm cửa đá, cất bước đi vào, hào quang chói lọi, hắn liền phảng phất chuyển đổi thời không giống như. Tới chỗ này, nẹt, vị này đại hồ tử lão ca, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta xong rồi cái gì a? Lý Tần Chiêu lui về phía sau một bước. Thật sự là, cái kia đại hồ tử lão ca ánh mắt, quá làm người ta sợ hãi. Hắn đúng là không tưởng tượng ra được. Đối phương như thế một thô lỗ hán tử, làm thế nào ra loại này tiểu tức phụ được oan ức một loại u oán ánh mắt. Không cần sợ, ta sẽ không để cho ngươi làm quấy si gậy. Đại hồ tử lão ca lỗ tai một ngứa. Trung niên nương pháo chẳng biết lúc nào đã ghé vào lỗ tai hắn thì thầm cọ sát. Đại hồ tử lão ca không quen cùng một người đàn ông cách gần như vậy. Thế nhưng, nghe nói như thế, trong lòng hắn cũng không từ vui vẻ. Có thể là chính mình hiểu lầm cái này nương pháo. Tuy rằng hắn cử chỉ khá là nương pháo, nhưng hắn khả năng cũng không phải một nương pháo. Trước hắn cùng chính mình đánh cược, có thể là cùng mình đùa giỡn đây. Bởi vì con người của ta là công. Bộp bộp bộp, trung niên nương pháo ở đại hồ tử lão ca bộp bộp bộp dường như tiểu gà mái như thế. Nở nụ cười, đại hồ tử lão ca dùng mình một cái. Hắn đã cảm giác được một cái nào đó vị trí mơ hồ làm đau. Kể cả Lý Tần Chiêu ở bên trong bốn người đều xem trợn tròn mắt. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đại hồ tử lão ca đã tự bế trung niên nương pháo nhưng là cao hứng dị thường. Vì lẽ đó hắn tự phát chủ trì đi lên. Nhìn thấy những người khác nghe được lời nói của chính mình đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn có tiếp tục nói: mặc kệ các ngươi là để van cầu chúng ta cho các ngươi chế tạo một chiếc linh khôi, vẫn là muốn bái vào chúng ta linh khôi bí địa, đều cần thông qua tam quan. Cũng không phải các ngươi tìm được rồi chúng ta vị trí là có thể. Còn có ta nhắc nhở một câu, chúng ta này bí địa phải không đoạn di động, các ngươi một khi bị đào thải sau sẽ thấy cũng không tìm được chúng ta bí địa. Thấy Lý Tần Chiêu ba người đăm chiêu gật gật đầu, hắn liền lại nói: cửa thứ nhất, ý thức của các ngươi sẽ bị tập trung vào một huyễn cảnh bên trong. Tại đây huyễn cảnh bên trong sẽ có một bộ cùng các ngươi tu vi một loại linh khôi. Cửa ải này các ngươi phải làm là tại đây linh khôi đánh bại các ngươi trước, làm hết sức nhiều đến tìm tới cái kia linh khôi khuyết điểm. Bạch, tiếng nói vừa dứt, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi. Một lát sau, một tham gia sát hạch người sắc mặt tái nhợt mở mắt ra. Hắn được tay kia nắm búa lớn linh khôi, từ đầu với đuôi, chém thành hai nửa, các loại nội tạng, màu sắc rực rỡ đổ một chỗ. Hắn chưa từng có như khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua tử vong. Hắn coi chính mình đã đối với tử vong không có gì lo sợ. Chỉ là chân chính đối mặt thời điểm, hắn mới thình lình phát hiện, hắn đối với tử vong vẫn tràn đầy sợ hãi. Ta không chết. Hắn hơi ngây người nhìn trung niên nương pháo cùng tự bế đại hồ tử lão ca, được một loại nào đó bố trí áp chế ký ức chậm rãi thức tỉnh. Chính mình vừa có vẻ như thực sự tham gia linh khôi thạch sát hạch a. Nói ra ngươi tìm được mấy cái khuyết điểm. Trung niên nương pháo dùng chính mình đặc hữu dáng vẻ cạch cỡm chết nương pháo tiếng nói rằng: ta tìm được rồi, chỉ chốc lát sau. Hắn phân cao thấp nhi ra sức suy nghĩ, rốt cục nói ra 6 cái thiếu hụt. Làm xong những này, hắn quơ quơ đầu, mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, hắn vừa cũng không có chân chính từ cái kia huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài, hoặc là nói, cái kia huyễn cảnh chia làm mấy tầng. Như vậy, hiện tại ta là chân chính thoát ly huyễn cảnh sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, hiện tại đã là thực tế. Đột nhiên, thanh âm hắn vang lên, trung niên nương pháo thanh âm của các người nhìn chung quanh một chút. Người này quay đầu nhìn chung quanh một chút, thấy được mấy cái khác với hắn tham gia khảo hạch người. Mấy người này đồng dạng ở quan sát lẫn nhau. Hồ tương đương, mấy cái đồng thời thở ra một cái chọc khí. Không sai, tuy rằng lần này chỉ có 4 cái đạt tới tiếp dẫn nơi, thế nhưng chất lượng cũng không sai. Cửa thứ nhất cũng chỉ có 1 được đào thải. Trung niên nương pháo cười nói, cái kia người bị đào thải, xin mời, ai, mấy người này không giống ta cũng như thế có bách hiểu sinh. Bọn họ tìm tới nơi này, nhất định là hao tốn không ít tâm tư, nhưng là tại đây cửa thứ nhất, đã bị đào thải, thực sự là đáng thương đáng tiếc a. Lý Tần Chiêu trong lòng phát sinh thật sâu thở dài, như đã biết rằng giàu có lòng thông cảm người, không khỏi vì đó lo lắng. Hắn hướng mấy người nhìn lại, ha ha, nhìn là cái nào kẻ xui xẻo, ở cửa thứ nhất đã bị đào thải, xin mời. Trung niên nương pháo giơ tay hướng bên cạnh cửa đá một dẫn. Ta, Lý Tần Chiêu trái ngó nhìn lại ngó nhìn, phát hiện trung niên kia nương pháo tựa hồ là đang nhìn hắn. Không phải, thực sự là ta a. Đúng đấy, trung niên nương pháo cười tươi rói gật đầu. Không phải, tại sao a? Lý Tần Chiêu cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Một mình ngươi khuyết điểm không tìm ra đến a? Trung niên nương pháo nói rằng, sau đó thì sao? Lý Tần Chiêu hỏi, còn dùng sau đó sao? Trung niên nương pháo hỏi ngược lại, không cần sau đó sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, trung niên nương pháo nhíu nhíu mày, lẽ nào đây huyễn cảnh bên trong có cái gì chính mình không biết tình huống phát sinh? Không phải vậy, hắn tại sao có loại biểu hiện này? Ngươi là không phải chính là cái kia kích thích ra hơn 1000 cái giả tạo địa điểm ra hòa. Tự, bế đại hồ tử lão ca, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu. Là ta, đi, Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi cũng không cần quấy rối. Trung niên nương pháo khoát tay áo một cái. Nghe thế, hắn sẽ hiểu, đối phương này tư chất, một khuyết điểm không tìm được. Hoàn toàn là hợp tình hợp lý a. Một mình ngươi khuyết điểm không tìm được, ngươi nhất định là được đào thải. Ngươi cũng không cần báo cái gì may mắn. Nhưng là, ta ở huyễn cảnh bên trong, đem cái kia linh khôi đánh bại a. Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi tại sao còn chưa đi? Cái, ngươi nói cái gì? Trung niên kia nương pháo bỗng nhiên ý thức được chính mình nghe được cái gì. Các ngươi cái kia ảo cảnh linh khôi quá yếu. Lý Tần Chiêu nói rằng, vừa thấy mặt, ta một quyền liền đem hắn quật ngã. Quật ngã sau khi, ta liền từ cái kia huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Ta chưa kịp tìm khuyết điểm a, bằng không các ngươi an bài cho ta một cường một điểm linh khôi. Hắn cũng là không nghĩ tới đối phương linh khôi là như vậy yếu. Được hắn một quyền liền cho quật ngã. Quật ngã sau, còn trực tiếp biến mất rồi. Chính mình dùng liền nhau bách hiểu sinh cơ hội đều không có. Không, không cần, ngươi cũng thông qua. Trung niên nương pháo câu thông một hồi huyễn cảnh linh khôi, phát hiện quả thật là như đối phương nói như vậy. Lẽ thường tới nói, một cửa ải này là không thể đánh bại ngang nhau tu vi linh khôi. Vì lẽ đó cửa ải này tiêu chuẩn là có thể tìm tới linh khôi 6 cái khuyết điểm, coi như thông qua. Mà Lý Tần Chiêu làm như vậy thì tương đương với hắn đi làm điểm tối đa 100 phân bài thi. Lấy được một điểm tối đa sau khi, hắn thật sự là có vẻ đau bi, liền chính mình cho mình ra một độ khó cực kỳ cao phụ ra đề. sau đó xoạt xoạt xoạt viết phụ ra đề đáp án. Hắn nhìn nhiều Lý Tần Chiêu hai mắt sau, trực tiếp nói về cửa ải thứ hai quy củ. Cửa ải thứ hai quy củ phải. Lý Tần Chiêu đẳng nhân vểnh tai lên đến, làm chăm chú lắng nghe hình. Ngoặc kép, đã quên, cửa ải thứ hai, không phải chúng ta phụ trách. Trung niên nương pháo câu chuyện đột nhiên dừng lại. Rời à, Lý Tần Chiêu đẳng nhân một mặt không nói gì. Sóng bạc phí vẻ mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.